Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 47, fan bì bì. 5/6 cầu đặt mua. Năng lực nhận biết mạnh hơn diễn viên cũng phải dùng thân thể cùng hành động tới biểu diễn. Cái này năng lực nhận biết chính là thiên phú. Thẩm Minh làm diễn viên đã nhiều năm rồi rồi. Lúc vừa bắt đầu, hắn liền thuần túy dựa vào thiên phú. Đương nhiên, diễn xuất đến hiệu quả. Có địa phương rất tốt, có địa phương hơi chút hết sức. Sau đó, kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Hắn cứ dựa theo diễn viên quy phạm diễn một bộ tác phẩm. Chính là dùng thân thể cùng hành động đến tiến hành biểu diễn. Kia vào lúc này đây, người rất dễ dàng rơi vào trình tự hóa. Làm người có kinh nghiệm, người liền rất muốn lười biếng. Trực tiếp liền từ dự trữ hình thức lấy ra một khối ứng đối một hồi. Cũng chính là tục xưng ra rồi. Minh Tử có chút lo lắng chính mình trở thành loại kia bất quá đầu óc diễn viên. Chính là cao hứng ha ha ha. Thống khổ liền wa wa wa. Vì sao muốn đi làm đạo diễn? Bởi vì Thẩm Minh biết mình ở diễn viên trên đường rơi vào bình cảnh rồi. Hắn cần phải mượn những vật khác đến đẩy một hồi. Vĩ đại diễn viên thông thường là bởi vì vĩ đại tác phẩm. Trương Quốc Vinh nếu như không có Bá Vương Biệt Cơ, thật sẽ thất sắc rất nhiều. Ở phương diện này, hắn không sánh được Song Kang Ho. Cái tên này thật trâu bò. Liền một tấm thường thường không có gì lạ mặt, nhưng hắn cùng hầu như hết thảy Hàn Quốc nhất tuyến đạo diễn hợp tác. Đáp nặn vô số để người khó có thể quên mất nhân vật. Ngày càng trở thành chiếu rọi Hàn Quốc xã hội một chiếc gương. Bị khán giả xưng là Hàn Quốc kinh điển nhất gương mặt, hơn nữa rất nhiều đạo diễn theo hắn hợp tác. Thời điểm, còn không phải nhất tuyến. Nói cách khác, hồi ức của kẻ sát nhân, Bong Joon-ho khi đó mới vừa đánh ra một điểm tiểu danh khí. Người luật sư, Yang U-suk đạo diễn, người luật sư, là hắn đạo diễn bộ phim đầu tiên, The Show Must Go On. Han Jae-rim đạo diễn cũng không có gì tiếng tăm. Đương nhiên, hắn có thể nổi danh, cũng cùng toàn bộ Hàn Quốc điện ảnh quật khởi có quan hệ. Lần thứ nhất đảm nhiệm nam số 2, series, trực tiếp ở Hàn Quốc đánh vỡ. Titanic, phòng bán vé ghi lại, gia vị nhảy vọt, sau đó, liền có quyền lên tiếng. Ánh mắt tặc tốt, chọn kịch bản đều rất ưu tú. Hàn Quốc lịch sử điện ảnh phòng bán vé cao nhất ghi chép duy trì giả. Đồng thời cũng là cầm ảnh đế nhiều nhất diễn viên. Thực truy rồi, bản Hàn Thẩm Minh, Lão Hồ, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam. Buổi ra mắt rồi, Thẩm Minh dẫn, Joker, đoàn kịch đi tới cổ động. Trực quan nhất cảm thụ chính là quá giống. Đây, rồi, điều dịch Nam là Nicola. Winding Reef trung thực, ủng độn. Ở trong điện ảnh vận dụng đại lượng cao bão hòa độ dùng hết đại khái là đầu tư lớn hơn. Nghĩ sóng một cái, đáng tiếc có chút quá mức hình thức cảm. Tốt quá hóa dở, làm cho điện ảnh nhìn như sán lạn lại hoa lệ. Kỳ thực cùng cố sự lan truyền ra khí chất có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Nhưng toàn bộ cố sự vẫn là rất độc đáo. Phi điển hình Trung Quốc điện ảnh, bạo lực, màu đen lại có một chút chọc cười cùng ôn nhu. Khá là đáng tiếc Lão Hồ, không cái gì quá to lớn phát huy không gian. Chí ít so sánh, Bạch Nhật Diễm Hỏa, Liêu Phàm, có chút rút tay rút chân. Đương nhiên, gặp gỡ ở nhà ga phía Nam, đã là hiếm thấy đem ra được màu đen đề tài. Lão Hồ lựa chọn nó, không có vấn đề gì. Kỳ thực, Lão Hồ ở vòng điện ảnh đã có tự chủ quyền lựa chọn. Nói cách khác, Chào Em, Chi Hoa, Trần Khả Hân mới bắt đầu mời hắn đóng vai vai nam chính Doãn Xuyên. Hắn mình thích cặn bã nam chương siêu nhân vật. Trần Khả Hân lúc đó rất ngạc nhiên, cho rằng hắn đang nói đùa, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần mới định ra đến. Lão Hồ diễn nghệ cuộc đời chính ở vào một cái then chốt bước ngoặt. hắn là hiện nay vòng TV8X đầu lĩnh. Ở Lăng Gia Bảng, Bạo Đỏ một lần bắt hai lần thị đế sau lại nghênh đón Bãi Săn, thất bại. Ở tiết điểm này trên, hắn nếu muốn đột nhập vòng điện ảnh, nhất định phải muốn xuất ra một bộ rất có sức thuyết phục tác phẩm. Sở dĩ hắn sẽ không tùy tiện tiếp diễn, cơ bản bàn, hỗ vòng lăn lộn không sai. Cảng Quyền trước đây có Thái Lão Bản trải đường, hiện tại Trần Khả Hân mang theo Vương Gia Vệ kia một vầng cũng rất thưởng thức hắn. Giao thiệp cũng có thể, trong tay không thiếu kịch bản, hắn lại không thiếu tiền, nhìn thấy hấp dẫn chính mình liền đập. Làm diễn viên có thể đến trình độ như thế này đã rất tốt rồi. Ngày 25 buổi sáng, Joker công chiếu, Thẩm Minh bao quát Joker đoạn kịch năm nay chịu đến quy cách đãi ngộ là kỳ trước cao nhất, có thể ở châu Âu hòa vào mở nội địa ảnh nhân. Tính toán đâu ra đấy liền như vậy vài con: Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Khương Văn, Giả Trương Kha, Củng Lợi, Trương Tử Di, Thẩm Minh. Nói như thế, Thẩm Minh xem như là năm nay hiếm hoi còn sót lại châu Á khu đại biểu. Chủ tịch Jacob mặt mũi cho đến tương đương đủ. Joker ở tối hôm qua liền tiến hành rồi quy mô nhỏ truyền thông thử chiếu trường. Ngày hôm nay tác toàn diện trải ra, sáng sớm 9 giờ đến 10 giờ tối, khán giả đều có thể nhìn thấy bộ phim này. Buổi ra mắt trên tự nhiên ánh sao óng ánh. Jacob Rissian là quan phương đại biểu. Bình thẩm đoàn chủ tịch Alejandro González Iñárritu là bình thẩm đoàn đại biểu. Hồ Ca, Vạn Thiến là bằng hữu đại biểu. Im Yuna lại là Si Căng Đan bạn gái đại biểu. Can bao quát châu Âu rất nhiều mê điện ảnh đối Thẩm Minh rất chờ mong. Bọn họ cũng rất muốn biết Todd Phillips làm sao chế tạo bộ phim này. Muốn biết Thẩm Minh làm sao diễn dịch đã bị Heath Ledger diễn đến mức tận cùng Joker. Thẩm Minh đã 3 lần bắt quả cầu vàng ảnh đế. Cầm qua Venice, hắn ra trận thời điểm, đến chỗ một mảnh hoan hô. Hoàn toàn là quốc tế đại gia Phạm. Lumiere kịch trường, 2.000 người đại sảnh. Chưa mở ra, bên ngoài đã đứng đầy hàng dài. Đầu trường phiếu toàn bộ khô kiệt. BB là Nolan não thảm phấn. Hắn cũng là Heath Ledger trung thực vây quanh giả. Hắn bạn gay Lâm Mộc cũng vậy. Đáng tiếc, Lâm Mộc không cướp được phiếu. Sở dĩ, BB một mình vào đây rồi. Hai người bọn họ đều là nội địa du học sinh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Thẩm Minh sẽ làm sao diễn? Mang theo loại ý nghĩ này, BB tiến vào xem phim hình thức. Đầu tiên, Joker là R cấp, tiêu chuẩn rất lớn. Thứ yếu, đây là hư cấu, cố sự, cùng hiện thực không quan hệ. Cuối cùng, đây là một bộ màn ảnh cực kỳ tập trung. Hầu như từ đầu tới đuôi hết thảy màn ảnh đều tập trung ở nhân vật chính Arthur trên người điện ảnh. Nói cách khác, đây là một bộ hoàn toàn do Thẩm Minh diễn kỹ nâng lên điện ảnh. Điện ảnh bắt đầu, Arthur không có siêu năng lực, hắn chính là một người bình thường, thậm chí sẽ bị rìa đường bọn côn đồ bắt nạt, bị công ty khai trừ, bị người bên ngoài cười nhạo. Điện ảnh cố sự cũng không phức tạp, dứt bỏ có thời điểm hỗn tạp cùng nhau tưởng tượng cùng chân thực hình ảnh, cũng sẽ không khó có thể lý giải được. Người có khả năng nhìn thấy chỉ là đến từ thế giới hiện thực vô cùng áp bức. Ở khắp mọi nơi giai cấp phân cách, để hắn từ lạc quan, đến thất vọng, đến tuyệt vọng, đến trọng sinh, một tầng mở ra ác ràng buộc, cuối cùng hóa thân làm chân chính, Joker. Nếu như không phải trong phim ảnh xuất hiện tuổi nhỏ quên lão gia, nội dung vở kịch kỳ thực hoàn toàn thoát ly DC vũ trụ. Nói như thế, Joker có thể nói là một bộ khoác đại IP triệt đầu triệt để phim văn nghệ. Đạo diễn Todd Phillips chơi The Hangover, 3 bộ khúc sau, nghĩ tự mình biểu đạt một hồi. Sau đó gặp phải nghĩ triệt để điên cuồng Thẩm Minh. Ăn nhịp với nhau, làm bộ phim này. Bì Bì ngồi ở trên ghế, lẳng lặng thưởng thức cố sự. Trước nửa bộ phận tiết tấu chậm chậm, nhìn ra cũng không khó thụ. Thế nhưng rất nhiều tình tiết đều rất dễ dàng bị đoán được. Joker bi thảm thân thế rất trắng da bày ra. Không có quá nhiều khoe kỹ, không cần dài dòng bình thường. Hắn cảm thấy Thẩm Minh diễn kỹ rất có thể. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Joker nhân vật này, bản thân bối cảnh cố sự phong phú, nhân vật động cơ no đủ, có thể nói là điện ảnh truyện tranh trong lịch sử tốt nhất phản phái một trong. Ai diễn ai đặc sắc. Đến cái thứ nhất tiểu cao trào, cũng chính là Arthur ở trên tàu điện ngầm giết 3 người. Sau đó hốt hoảng chạy trốn tới phòng vệ sinh. Đối với tấm gương một đoạn kia, người tốt, người yêu thích cười sao? Đương nhiên, ta là tấu đơn hài kịch diễn viên. Người tốt, Joker, Bì Bì có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Diễn kỹ trên thực tế là một cái rất chủ quan đồ vật. Fan chính là phát tự phổi cảm thấy chính mình idol có tiến bộ rồi. Có tiến bộ chính là chuyện tốt. Bọn họ không quản thần tượng diễn kỹ có hay không kéo vỡ cả bộ phim. Bộ thứ nhất màn ảnh lớn tác phẩm, ta đồng ý cho hắn thêm vào một sao khoan dung kính lọc. Vẫn là rất kinh diễm, dám yêu dám hận, đúng là ánh trăng trắng. Làm người thành tâm yêu thích người thần tượng, thật rất khó để nằm ngang tâm thái. Thế nhưng, Joker, bộ phim này, Bì Bì bị chấn kinh rồi. Bất luận cái gì chân chính yên tĩnh lại xem phim người, đều sẽ bị Thẩm Minh biểu diễn cho chấn động. Nói như thế, kỹ xảo của hắn bổ khuyết. Joker, ở cố sự nội hạch trên trống rỗng, cũng cho Joker nhân vật này cung cấp độ tin cậy. Đây là một bộ rất nghiêm túc điện ảnh. Ở khóa hầu vậy phim nhựa bầu không khí bên dưới, chợt có mỉa mai hài hước, cũng chỉ có thể khiến người ta không phải khóc chế nhạo nhíu một cái lông mày. Bởi não tổn thương, nhân vật chính Arthur sẽ ở tâm tình chập chờn thời không pháp tự kiềm chế cười to. Vì này, hắn lần lượt hướng mọi người giải thích, xin lỗi, lần lượt khóc lóc cầu chính mình dừng lại. Liên tục vài món sự liên tiếp bắn trúng Arthur, mấy lần hành hung sau, Arthur cuối cùng đổ vào mình và trong vũng máu của người khác. Lại lúc đứng lên, hắn dĩ nhiên có thể khống chế ở vẻ thần kinh cười to rồi. Cùng lúc đó, gặp may đúng dịp, hắn thu được thực hiện hài kịch minh tinh mộng cơ hội. Hắn thu thập xong chính mình, tóc trơn bóng, trang dung tinh xảo, quần áo phẳng sát người, xuyên qua kề bên tan vỡ Gotham City, đi làm minh tinh, màn lớn đem mở, Arthur ở phía sau đài phản quang múa lên, giống người mà không phải người, Joker thoát thai mà ra. Điện ảnh đối với Arthur hắc hóa quá trình xử lý cực kỳ ngay ngắn. Khán giả có thể thấy rõ một nhân vật phá nát quá trình, cùng với một người khác vật từng bước sinh ra quá trình. Kỳ thực, loại này ngay ngắn tính, rất khó tránh khỏi công thức hóa, bước đi hóa, khuyết thiếu kinh hỉ. Nhưng, Joker, chỗ lợi hại, ở chỗ có thể đem thơ mỗi một lần phá nát, đều làm thành lôi ở ngực một cái trọng quyền. Hơn nữa một quyền so với một quyền trọng, ở Arthur hình tượng phá nát đồng thời, Joker mị ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Joker hình tượng, ở sắc bén xã hội mâu thuẫn bên trong trở thành một loại nào đó trận doanh phù hiệu. Mặt đối với mình tạo thành ảnh hưởng, Arthur từ vừa mới bắt đầu trộm hỉ chậm rãi biến thành mừng như điên. Cuối cùng thành ma, Joker sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.